Đan Đại Chí Tôn, chương 1786, C1786, Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Lục công tử đã có mục tiêu dự trù của mình. Không ngại nói nghe một chút, ta đương nhiên mong muốn chức vị tốt hơn, liền nhìn Thiên Kiếm Thần Tông có thể cho tới trình độ nào. Thực không dám giấu giếm. Lấy tình huống linh văn của các ngươi, nếu như sinh sống và phát triển ở Thiên Kiếm Thần Tông, tương lai vào 10 trưởng lão vị trí đầu không chút huyền niệm. Nhưng các ngươi chung quy vẫn kẻ ngoại lai, phe phái trưởng lão nội bộ của Thiên Kiếm Thần Tông rắc rối phức tạp. Coi như cho các ngươi chức vị rất cao, các ngươi cũng chưa chắc đợi đến lâu dài. Ta chỗ này có một đề nghị, chỉ cung cấp tham khảo. Nói nghe một chút, bái sư, chúng ta, bái sư, phụ thân ta, tam trưởng lão Thiên Kiếm Thần Tông, thái gia gia ta, phó tông chủ của Thiên Kiếm Thần Tông, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn tiến các ngươi bái sư thái gia gia. Cứ như vậy, các ngươi liền có chỗ dựa, liền có địa vị, liền có tôn trọng. Các ngươi xem như chân chính thuộc về cao tầng Thiên Kiếm Thần Tông. Phó Tiêu Giao phụng mệnh phụ thân đến mời chào. Từ sau khi lão tổ tông của Thiên Kiếm Thần Tông ngủ say, liền bắt đầu kế tục không còn chút sức lực nào. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không nguyện ý trực tiếp khai chiến cùng Hải Thần Đảo. Bây giờ gặp được năm huynh đệ kinh thái tuyệt diễm như thế này. Nói thật, bọn hắn so với Hải Thần Đảo càng khát vọng đạt được hơn. Nếu như có thể chiêu mộ đến Thiên Kiếm Thần Tông được, tương lai bồi dưỡng được hai vị thánh nhân, ba vị bán thánh tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như rơi xuống trong tay Hải Thần Đảo, liền có thể thật sự giúp Hải Thần Đảo chủ hoạch kiến lập ra đảo thứ tư, đồng thời trở thành uy hiếp cường đại cho Thiên Kiếm Thần Tông bọn hắn. Cho nên mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, bọn hắn đều muốn dùng hết khả năng chiêu mộ được năm huynh đệ này. Khương Phàm cùng bọn người Khương Qua nhắm mắt thầm trao đổi. Cái này hình như cũng không tệ. Chu Thanh Thọ toát ra sơ qua vội vàng. Phó tông chủ các ngươi, thật nguyện ý mời chào tán tu làm đệ tử. Phó Tiêu Giao nói, tán tu bình thường, đương nhiên khó gia nhập thái gia gia ta. Nhưng tình huống của các ngươi lại đặc biệt, ta có thể cam đoan. Khương Phàm trầm ngâm một lát, có thể mời thái gia gia các ngươi tự mình đến Hải Thần Đảo một chuyến hay không? Nếu như hắn thật sự có thể tự mình tỏ thái độ, chúng ta, một lời đã định. Phó Tiêu Giao hơi phấn chấn, phe phái của Thiên Kiếm Thần Tông rắc rối phức tạp, nếu như bọn hắn bên này có thể bắt lấy năm huynh đệ này, nhất định có thể tăng thực lực lên nhiều. Các ngươi có thành ý, chúng ta sẽ có thành ý. Khương Phàm rất nghiêm túc gật đầu. Tốt, chờ tin tức của ta. Phó Tiêu Giao đứng dậy, nhìn bốn người mang theo các đệ tử rời khỏi. Trong phòng thoáng an tĩnh một lát, Khương Phàm nhếch miệng lên một đường cong. Không biết Dương Biện nơi đó đã chuẩn bị thế nào. Xem người chuẩn bị xong, cho hay muốn bắt đầu diễn. Dưới sự kích thích của Khương Phàm, Dương Lam, Phó Nghiêu lần lượt đi đưa tin tức cho Hải Thần Đảo. Thiên Kiếm Thần Tông, mặc dù vị đại ca kia còn không có chân chính lộ diện, nhưng từ tình huống linh văn lão nhị Khương Phàm cùng với khác ba huynh đệ đến xem, vị đại ca kia nhất định là thiên phẩm linh văn, rất có thể còn có càng chỗ đặc biệt. Mặc kệ là làm đảo chủ đảo thứ tư của Hải Thần Đảo hay là bái sư phó tông chủ Thiên Kiếm Thần Tông, đều có tư cách nhất định. Kim Bảo Đảo là nơi đám tán tu hội tụ, sự kiện oanh động ở nơi này tự nhiên sẽ đến hải vực mênh mông, mang theo càng nhiều tán tu cùng cường tộc tử đệ. Lão Ngũ, Chí Tôn Thánh Phẩm, Dực Long Huyết Mạch. Lão Tứ, Tinh Thần Linh Văn, Chí Tôn Thánh Phẩm. Lão Tam, Thiên Cương Lôi Hỏa, Chí Tôn Thánh Phẩm, Tọa Kỵ Long Lân Lôi Mã. Lão Nhị, Thiên Phẩm Hắc Động Linh Văn, có được chiến sủng Hải Linh. Đây là dạng tổ hợp kỳ tích gì thế này? Trong thế giới tán tu tại thần dụ chi hải quả nhiên ngọa hổ tàng long. Nếu như không phải hải thần đảo muốn chủ hoạch kiến lập tân đảo, không biết bọn hắn còn muốn ẩn nấp tới khi nào. Ta càng ngày càng hiếu kỳ vị kia lão đại rồi. Rốt cuộc là linh văn gì? Lại có thể làm cho bốn nhân vật thiên kiêu như thế ủng hộ. Lần này chỉ sợ hải thần đảo và thiên kiếm thần tông sẽ phải cạnh tranh kịch liệt. Đúng vậy, hải thần đảo đang mài đao xoèn xoẹt vấn đỉnh địa vị hoàng đảo. Thiên kiếm thần tông lại không hy vọng hải thần đảo thành công. Năm huynh đệ này bất luận thuộc về phương nào, đều là này tăng giảm cục diện cho bên kia. Bọn hắn hẳn là tình thế bắt buộc đối với năm huynh đệ này. Không biết năm huynh đệ cuối cùng sẽ chọn ai? Ai? Loại cảm giác bị người khác cạnh tranh này thật sự làm cho người ta hâm mộ. Mặc kệ bọn hắn cuối cùng thuộc về phương nào, đều sẽ nhận trọng dụng, danh chấn thần dụ chi hải. Ba ngày sau, khi mà nghị luận càng ngày càng náo nhiệt, đội ngũ của hải thần đảo, thiên kiếm thần tông liên tiếp đến kim bảo đảo. Hải thần đảo mang theo đội hình khổng lồ, không chỉ có gia chủ Dương gia Dương Thiên Lan cùng nhân vật quan trọng của Lý gia và Ngụy gia, còn có Dương Thiên Hữu gần đây danh chấn thần dụ chi hải. Thiên kiếm thần tông càng là tự thân phó tông chủ Phó Hành không mang theo mấy vị trưởng lão nội tông đích thân tới. Nhiều đại nhân vật giáng lâm như vậy, để bầu không khí tại kim bảo đảo đạt tới cực hạn. Thể diện thật lớn, hoàng tộc cao ngạo vậy mà lại đối đãi tán tu như thế. Đúng là chưa từng nghe thấy. Ta đã nói rồi, hải thần đảo và thiên kiếm thần tông đều không tiếc cái giá mời chào năm huynh đệ bọn hắn. Ta bây giờ hiếu kỳ vị kia lão đại là linh văn gì? Lại có chỗ đặc thù gì? Đội hình nghênh đón lớn như vậy, nếu như không thể nào kinh diễm chúng ta, bây giờ nói không qua. Trước tiên không nên chờ mong quá lớn, đừng đến lúc đó lại thất vọng. Kim bảo đảo oanh động, mấy trăm ngàn người tụ tập đến bến tàu đông bộ, bởi vì bốn huynh đệ Lục Du đều chờ ở nơi đó. Bến tàu phía nam, hải triều cuồn cuộn vắt ngang ở khung trời, giống như là tầng mây nặng nề. Đó là đội ngũ của hải thần đảo. Bọn người Dương Thiên Khuyết chắp tay đứng ở phía trước, ở trên cao nhìn xuống quan sát bốn huynh đệ trên vách đá. Trừ Khương Qua, không có tra ra bất cứ tin tức gì về ba người khác. Dương Thiên Hữu vẫn như năm đó, hơi có vẻ mập mạp, nhưng không chút cồng kềnh nào, ngược lại còn cho người ta một loại khí thế hùng hậu. Cách Trương